Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 1519 vận mệnh kỵ sĩ, chương 1519 thứ năm thần thành, Nguyên Tiêu đứng ở vĩnh hằng truyền tống trận tế đàn thượng chuẩn bị gõ vang trống trận, làm đa. Nguyên vũ trụ xếp hạng top 10 siêu cấp thế lực. Trí tuệ thần nghiệt nhất tộc tự nhiên không có khả năng chỉ có sứ đồ cùng sứ giả mới là bất hủ. Sứ đồ cùng sứ giả chỉ là trong đó thiên phú xuất sắc nhất. Trừ bỏ bọn họ dư lại bất hủ trí tuệ thần nghiệt đều từ hai đại thiên môn tự mình thống soái vận. Mệnh binh đoàn cùng chân lý binh đoàn. Này hai đại binh đoàn mới là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc chân chính nội tình, sứ giả cùng sứ đồ. Ở trong tộc tương đương với bề mặt cùng thống soái giả, mà hai đại binh đoàn. Đó chính là hoàn toàn giết chóc máy móc, ở binh đoàn nội không thiếu có bất hủ điên phong trí tuệ thần nghiệt. Trong đó có thậm chí so 9 đại sứ đồ cùng 9 đại sứ giả chiến lực còn mạnh hơn. Chỉ là bọn hắn tiềm lực đã hao hết địa vị tài lực thấp một ít nếu 9 đại sứ đồ cùng 9 đại sứ giả bị cùng tộc khiêu chiến đuổi xuống đài. Kẻ thất bại kết cục chính là tiến vào hai đại binh đoàn, bởi vậy tại đây hai đại binh đoàn nội, có không ít đều là đã từng sứ đồ cùng sứ giả phía chân trời mới vừa lượng. Bất hủ kim ô thi hài luyện chế thái dương từ chân trời dâng lên, theo trống trận sấm vang. Kinh người giết chóc chỉ y theo tiếng trống khuếch tán khai bao trùm toàn bộ nguyên thủy nơi, hư. Không từng đạo ý chí sôi nổi buông xuống. Nhận được triệu hoán tòa định vĩnh hằng truyền tống trận trước quảng trường triển khai truyền tống. Từ các nơi tới rồi, truyền tống quang mãn tan hết. Quảng trường nội xuất hiện hai đội chiến ý giạt rào bất hủ cường giả, bên trái một đội 100 mạng. Người vận kỵ sĩ, dưới tòa cưỡi chính là bất hủ cấp bậc thần nghiệt hung thú huyết sát bạch hổ, 10 vạn chỉ bạch hổ. Thần thú, trong đó mới có thể biến dị một con huyết sát bạch hổ. Lại bồi dưỡng đến bất hủ cấp bậc, tuy rằng bởi vì không có trí tuệ chỉ là thuần túy huyết mạch sinh vật. Này trung gian tiêu phí đại giới cũng đủ để cho trên đài Nguyên Tiêu cảm thấy cứng lưỡi, này còn chỉ là tọa kỵ, vận mệnh kỵ sĩ trên người trang bị càng là không đơn giản, không phải bất hủ thần khí. Nhưng là lại hơn hẳn bất hủ thần khí, một thân toàn phúc thức áo giáp, một cây chiến mâu, một mặt tháp thuẫn. Một chương chiến cung, này bốn kiện bộ toàn thân sử dụng bất hủ thần tài chế tạo. Ở chế tạo ra tới thời điểm cũng đã là nửa bước bất hủ thần khí chung đứng đầu, mà trải qua vô số. Giết chóc, này đó vận mệnh kỵ sĩ tiêu chuẩn trang bị 010 dung hợp huyết sát giết chóc chi khí tiến. Hóa nửa bước không phải bất hủ thần khí, nhưng là lại cụ bị bất hủ thần khí tam thành uy năng, mà này còn chỉ là đơn độc một bộ trang bị tạo. Thành tiểu trang phục, nhiều vận mệnh kỵ sĩ trang bị có thể tạo thành uy lực chồng lên chiến trận tổ hợp trang phục. 100 vận mệnh kỵ sĩ ở bên nhau thời điểm chiến đấu bọn họ trang bị còn muốn lại cường gấp đôi. Trở lên, đối mặt như vậy vận mệnh kỵ sĩ, Nguyên Tiêu âm thầm tính một chút cùng tự thân thực lực đối lập, 5 cái dưới hắn có thể nghiền áp. 5 cái trở lên tạo thành một đội hắn cũng chỉ có thể hơi chiếm thượng phong. Nếu là có bất hủ điên phong làm tiểu đội trưởng 10 người kỵ sĩ tiểu đội, dù cho hắn thủ đoạn toàn ra có thể bảo trì một cái bất bại cũng đã là vạn hạnh, càng đừng nói đây là 100 người vận mệnh kỵ sĩ, liên hợp lại ít nhất tương đương với 30 cái chính mình chiến lực này nói cách khác. Trừ phi hắn lập tức biến cường 30 lần, nếu không đối mặt này một đội kỵ sĩ chỉ có đường chết một cái. Mà này còn chỉ là vận mệnh binh đoàn không đến 1/5 chiến lực. Vượt qua 4/5 chiến lực đều ở tiền tuyến chiến trường cùng tín ngưỡng thiên môn khống chế. Giả khai chiến, lại xem bên phải. Đồng dạng là 100 bất hủ trí tuệ thần nhiệt, đây là chân lý binh đoàn chân lý giáo sĩ. Toàn thân bao phủ ở màu đen trường bào xuống tay chung một cây trượng hứa quyền trượng. Thoạt nhìn không có vận mệnh kỵ sĩ tràn ngập sát niệm khủng bố uy áp. Nhưng là chân lý giáo sĩ luận khởi thực lực tới lại một chút không yếu, mỗi một cái chân lý giáo sĩ đều nắm giữ thứ 15 trọng đại chân lý thần thuật. Đồng thời là nhất đỉnh học giả cùng luyện kim thuật sư. bọn họ có thể dễ dàng dùng các loại năng lượng chế tạo ra đủ để thổi quét hết thảy địch nhân chiến. Tranh máy móc nước lũ, thậm chí ở trí tuệ thần nghiệt nhất tộc trong tộc đều có truyền thuyết. Chân lý giáo sĩ đều đã đem tự thân cải tạo vì máy móc sinh mệnh, 10 người dưới. Vận mệnh kỵ sĩ đối mặt chân lý giáo sĩ thắng tuyệt đối, 50 người tả hữu đã cân sức ngang tài. Đạt tới 100 người trình tự chân lý giáo sĩ tắc sẽ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đương nhiên. Chiếm cứ thượng phong tiền đề. Là chân lý giáo sĩ cần thiết có sung túc chuẩn bị thời gian. Nếu là tao ngộ chiến nói vận mệnh kỵ sĩ không hề nghi ngờ là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc mạnh nhất. Chiến lược, trước mắt này 100 chân lý giáo sĩ đã là chân lý binh đoàn 1/3 chiến lực như vậy hai. Đại đội binh đoàn chiến sĩ, nguyên tiêu khó có thể tưởng tượng hoàng kim vũ trụ dựa vào cái gì ngăn cản từ trí tuệ thần nghiệt. Nhất tộc chuẩn bị nhiều năm như vậy mới hướng hoàng kim vũ trụ triển khai quyết chiến tới xem. Hoàng kim vũ trụ khẳng định cũng có không yếu nhiều ít át chủ bài. Không nói được muốn tìm xem một cơ hội thử một chút bị hắn cầm tù hoàng kim ý chí xem có thể hay. Không bộ ra chút cái gì, thứ năm sứ đồ nghe lệnh. Từ nguyên thủy nơi hư không chỗ sâu trong truyền đến vận mệnh thiên môn thanh âm siêu đeo thanh. Âm. Hư không một đạo huyết sắc lôi đình rơi xuống, đây là vận mệnh thần lôi. Chỉ là chợt lóe đã một phân thành hai rừng ở nguyên tiêu cùng hắn sau lưng đề á giữa mày. Hóa thành một cái huyết sắc tia chớp dấu vết, cái này dấu vết bản thân liền tương đương với binh phù. Chỉ có mượn dùng cái này mới có thể áp đảo vận mệnh kỵ sĩ đại đội khống chế bọn họ từ hôm nay trở. Đi, hoàng kim vũ trụ bất diệt quân tiên phong không triệt. Vận mệnh thiên môn trong thanh âm sát ý oánh nhiên, phong thứ năm sứ đồ vì vận mệnh kỵ sĩ đại đội thống soái, phong trí tuệ thần nghiệt thần đề á vì vận mệnh kỵ sĩ đại đội phó thống soái. Bổn tọa hy vọng các ngươi chuyến này mang theo vô thượng vinh quang trở về tuân mệnh. Nguyên tiêu trộm liếc mắt một cái đứng ở hắn bên cạnh mang theo mặt nạ thần đề á lớn tiếng. Nói, hắn như thế nào đều không thể tưởng được. Vận mệnh thiên môn sẽ lấy cái này thân phận cùng hắn đồng hành. Chỉ sợ trừ bỏ hắn cùng chân lý thiên môn không có người biết thần đế á thân phận thật sự sẽ là vận. Mệnh thiên môn bản tôn, hắn càng muốn không đến vận mệnh thiên môn sẽ đem vận mệnh kỵ sĩ đại đội giao cho hắn thống. Soái, không thể không nói. Vận mệnh thiên môn đối chính mình tự tin cường đáng sợ, đây là căn bản không lo lắng hắn âm thầm phá. Dối. Chỉ sợ hắn một ngày không thành siêu thoát bất hủ, ở vận mệnh thiên môn trong mắt đều là có thể tùy ý thao tác quân cờ. Chỉ là vận mệnh thiên môn cũng không tránh khỏi quá coi thường hắn. Hắn nội tình cũng không phải là vận mệnh thiên môn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đệ nhất sứ. Giả nghe lệnh, theo sát sau đó, chân lý thiên môn cũng bắt đầu tuyên bố chân lý giáo sĩ đại đội thống soái, không gian xé rách. Vĩnh hằng truyền tống trận tế đàn thượng xuất hiện một cái áo đen thân ảnh, đệ nhất sứ giả không? Phải đệ nhị sứ giả. Chân lý thiên môn lựa chọn cái này thống soái hoàn toàn ra ngoài nguyên tiêu dự kiến, 9 đại sứ đồ. Cùng 9 đại sứ giả, đại biểu chính là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc tương lai. Yêu cầu chính là vượt qua cùng giai vô hạn tiềm lực. Bởi vậy người được chọn nhất định sẽ là thà thiếu không ẩu. Điểm này từ mấy trăm năm đi qua một cái đều không có bổ sung đi lên sẽ biết đệ nhất sứ giả. Không hề nghi ngờ là chân lý thiên môn dưới trướng thiên phú cùng thực lực mạnh nhất nguyên tiêu. Cũng không nghĩ tới, chân lý thiên môn đại rửa sạch chung may mắn còn tồn tại đệ nhị sứ giả không có thay thế bổ sung. Thượng cái này vị trí, ngược lại là một cái không thể hiểu được kẻ thần bí thay thế bổ sung thượng cái này vị trí. Hắn có thể khẳng định ở thứ năm sứ đồ trong trí nhớ trí tuệ thần nghiệt nhất tộc không có người. Này, chẳng lẽ là chân lý thiên môn phân thân, thật giống như hắn bên người thần đề á giống nhau. Chưa xong còn tiếp, hết chương.